Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Oan Hồn của Con Mén. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mộ Hạnh đon đà mời khách với giọng ngọt như đầm mía lùi. Mời anh vào đây. Em cho mấy anh em phục tụ nhiệt tình, đảm bảo anh sẽ hài lòng lắm. Vừa dứt lời nói thì Mộ lại chạy ra ngoài cửa, nơi có một gã khách quen hay lui tới. Lão rất chịu chi, chỉ cần lão vừa ý thì bao nhiêu tiền gã cũng không tiếc tay. Dường như với gã tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả, trong khi biết bao người phải oằn lưng kiếm miếng cơm manh áo. Anh Trung đấy hả? Vinh dự cho quán của em quá. Nhìn Mộ cười nói già là uốn éo như là con sâu đo trông hết sức kịch cỡm, thế nhưng lại phù hợp với không khí của nơi đây. Lão Trung có khi kém Mộ Hạnh phải vài ba tuổi, nhưng Mộ cứ một tiếng anh, hai tiếng em ngọt xớt. Gọi em Phương Loan phục vụ tôi nha. Mộ Hạnh ngập ngừng đắn đo, nhìn thái độ của Mộ, cái Trung vừa rút sấp tiền trong túi đưa ra trước mặt của Mộ rồi bảo. Thế này đã được cho người đẹp. Người đẹp để mặt thằng Trung này một chút chứ. Nhìn sấp tiền Mộ Hạnh ưng bụng lắm. Kể cả số tiền còn ít hơn như vậy, thì với vế sau của câu nói vừa rồi cũng khiến cho Mộ phải gật đầu. Dù muốn hay không, vì gái Trung vốn là công an trưởng tại khu vực này, Mộ muốn làm ăn thuận lợi thì chỉ còn cách thuận theo đáp ứng của gã mà thôi. Tuy gã bò cho mấy em bán hoa ở đây nhiều thật đấy, nhưng cứ nghe nói là phải phục vụ gã, đứa nào nơi nấy đều đùn đẩy nhau, chẳng đứa nào chịu cả. Và cái lý do khiến cho chúng sợ phục vụ gã là bởi vì gã có xu hướng tình dục bạo dâm, mà mỗi lần phục vụ gã xong, chúng nó lại thân tàn ma dại. Nhà thì một tuần mới lại tiếp khách được, nặng thì nửa tháng hay là một tháng nằm dạng háng mà dưỡng thương. Khi nghe gã chỉ định Phương Loan thì bọn gái trong quán thở ngắt ra như chút được một hòn đá tảng. Mộ Hạnh đặt tay lên ngực của gã Trung, vừa xoa xoa vừa bảo: anh thương em nó, nhẹ nhàng một chút. Em nó mà nằm ra đó cả tháng á, quan em chỉ có nước đóng cửa thôi. Cái Trung chỉ nhếch mép cười rồi chẳng nói chẳng rằng đi đến phòng riêng của Phương Loan. Lúc này Phương Loan đang ngồi trên giường. Từ lúc chị Tiên chạy vào báo với nó là chuẩn bị tiếp gã Trung thì cả người của nó run lên vì sợ. Nó nhớ lại cái hôm đầu tiên tiếp gã. Hôm đó quán vắng khách lắm, mới còn đĩ bọn nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Khi đó thì gã Trung xuất hiện. Thường thì mấy khách là bọn nó nhao nhao vào mà mời kéo, mong cho khách chọn mình để còn được tiền bo. Nhưng lúc đó chẳng ai chịu tiếp nhận gã cả. Mộ Hạnh niềm nở nói với gã: anh thích em nào thì cứ chọn đi. Khi gã đi đến trước mặt của Loan thì gã khẽ mỉm cười: em này, anh Trung quả thật là có mắt nhìn người. Đây là con bé mới vào nghề, tuy là chưa biết cách phục vụ nhưng được cái là xinh. Có gì anh bo cho em thêm một chút nhé. Không thành vấn đề. Sở Loan dẫn gã Trung lên trên phòng. Bao nhiêu năm ở đây, nó biết gã Trung là một người như thế nào, thế nhưng nó không hề có sự lựa chọn. Khi cánh cửa phòng vừa đóng, cả đã lao vào trong Loan. Chẳng để cho nó cởi quần áo, mà cứ như vậy gã dùng đôi bàn tay thô sắp của mình mà xé. Loan sợ hãi miệng không ngừng kêu la rồi cầu xin: em xin anh hãy tha cho em. Một cái tát xuống mặt của Loan, cái tát mạnh đến nỗi khiến cho Loan phải nằm ngã vật ra trên giường, trên má hằn lên năm đầu ngón tay đỏ ửng. Biết mình đã gặp một thằng mua dâm biến thái, Loan lúc này liền dùng hết sức đẩy gã ra rồi lao nhanh ra cửa. Thế nhưng với sức vóc của một con bé thì làm sao bì được với gã đàn ông cuồng bạo. Gã Trung lúc này phản ứng rất mạnh mẽ. Gã nắm lấy tóc của Loan rồi kéo mạnh để lên trên giường. Rồi kinh như vậy, tâm thần nhỏ bé của gã đàn ông kia bạo hành một cách không thương tiếc. Ban đầu thì Loan hét lớn, sau đó tiếng hét bé dần rồi im bặt. Có lẽ nó chẳng còn sức để mà hét nữa. Mấy đứa chị em của nó đứng nghe tiếng nó gào khóc, chỉ biết dùng mình sợ hãi, xen lẫn đó là thương cảm cho nó. Nhất là Tiên, người mà Loan coi như là em. Khẽ quay mặt đi lau vội những giọt nước mắt. Và lần đầu tiên Loan tiếp gã Trung, một tên bệnh hoạn với suy nghĩ lệch lạc. Nó đã phải nằm bẹp giường suốt cả tháng, nhưng cũng còn kéo lại được khi gã bỏ cho cô số tiền cô cần lượt tiếp khách cả 2 tháng trời mới có thể có được. Hôm nay Loan một lần nữa biết những điều đau đớn về thể xác. Tuy sợ vẫn nguyên như lần đầu, nhưng nó biết dù nó có chống cự đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến cho gã đàn ông kia thêm phấn khích mà thôi. Nó nghe các chị của nó nói, nếu phải tiếp gã Chung thì cứ nằm im, cắn răng mà chịu đựng. Đừng có la hét hay chống cự, chỉ làm cho gã thêm hưng phấn mà hành hạ mình hơn. Cũng giống như lần trước, gã Chung lao vào Loan rồi hành xử hệt như lần đầu. Loan cắn chặt môi đến bật cả máu. Nó nước mắt cứ chảy ra không ngừng, chỉ cầu mong những giây phút đau đớn nhục nhã này sớm qua đi. Không chỉ là những cái tát, cái cấu véo giật tóc mà vừa hành xử trên người của Loan. Lúc thì gã buông những lời tục tĩu ghê tởm, lúc thì lại xỉ vào cô. Mà cha cái con đĩ này chứ. Bố mẹ mày chắc ăn no mặc đẹp từ cái đồng tiền làm đĩ của mày nhỉ. Đã là đĩ thì loại nào chả giống nhau, cũng như bán chôn nuôi miệng. Vừa đừng bọn ông phục vụ, vừa có tiền sướng bỏ mẹ ra. Những lời nói nhức móc sỉ nhục đó, nó thấm mà còn đau đớn hơn cả 100 lần nỗi đau xác thịt kia. Sau khi đã thỏa mãn xong, gã Trung lúc này nhét một xấp tiền vào giữa 2 chân của Loan, rồi gã vừa vuốt ve bầu ngực căng tròn của nó vừa bảo, làm tốt lắm, từ lần sau anh sẽ lại tìm em tiếp. Loan cứ như vậy nằm im ở trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, chẳng buồn đáp lời, cũng chẳng tỏ thái độ gì cả. Còn gã Trung thì sau khi bước ra khỏi căn phòng bẩn thỉu này, thì gã vẫn cứ như một người chồng người cha tốt, một người thi hành luật pháp của nhà nước. Gã ai có thể sống thật với con người của mình, thể hiện bản chất biến thái của mình lên những con đàn bà nơi đây, điều mà gã không thể làm được với vợ của gã. Gã muốn trong mắt của vợ gã, gã là một con người thật hoàn hảo, người đàn ông mà bao phụ nữ mong muốn có được. Loan nằm đó không một mảnh vải che thân, dưới hạ thân đang rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Thế nhưng có lẽ nó đã đau quá mà chẳng cảm nhận được gì cả. Trong đôi mắt ngấn lệ, hình ảnh người đàn bà đang giang vòng tay ra phía nó rồi gọi, mén ơi, lại đây với bà. Bất giác nó khẽ gọi, bà nội ơi. Có lẽ trong giây phút đau đớn nhất, bất lực này, thì bà là nơi khiến cho trái tim đầy vết sức của Loan cảm thấy bình yên nhất. Loan nhớ cái ngày mà nó đưa đầy vào cái nghề này, cái nghề làm đĩ, cái nghề mà cả xã hội khinh rẻ, mà thậm chí bản thân của nó cũng khinh rẻ cái nghề mà nó đang làm. Nó tự nhận bản thân của nó bẩn thỉu và nhấp nhúa. Loan tên thật là Mén. Khi nó lên 10 tuổi thì bố mẹ của nó qua đời. Ngày bố mẹ của nó mất là vào ngày 29 Tết, khi đang trên đường trở về quê ăn Tết. Nó nhớ như in cái khoảnh khắc đau lòng đó. Còn bé Mén biết hôm nay bố mẹ sẽ về, cho nên nó mặc bộ quần áo đẹp nhất. Nó đứng ở ngoài chờ cầm, mà kể cho bà nội khuyên thế nào, nó vẫn cứ đứng chờ. Giống như mọi năm thì tầm trưa là bố mẹ nó sẽ về tới nhà. Thế nhưng hôm đó nó đợi mãi, khi mà trời ngả bóng vẫn không thấy bố mẹ của nó đâu. Ban đầu là tâm trạng vui mừng ra vẻ ngắm đợi, thế nhưng bây giờ nó bắt đầu lo sợ. Trên khuôn mặt non nớt của con bé 10 tuổi thỉnh thoảng lại cau lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Ngay cả bà nội cũng thấy lo. Hai bà cháu cứ đứng ngoài cầm nhìn về phía đầu làng, trông chờ hình bóng quen thuộc. Rồi từ xa, vài bác cán bộ xã vội vàng đi tới, nói với giọng gấp gáp xen lẫn thương cảm. Bà và cháu đang đợi vợ chồng chú Chí hả? Vâng ạ, các bác đi đâu vậy? Em có chuyện này muốn thưa với bà, thế nhưng mong bà bớt đau buồn để còn lo cho cháu nó. Con bé Mén cứ nắm chặt tay của bà, còn bà Tấm thì cũng mường tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Vâng, các chú có gì cứ nói cho già này hay. Thưa bà, là con được người ta báo về xã là vợ chồng chú Chí bị tai nạn giao thông qua đời rồi. Cái tin đó khiến cho bà cụ Tấm đau đớn đến độ ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mọi người vội vàng đưa cụ đến trạm xá. Còn con bé Mén vẫn đứng đó, đôi mắt ướt đẫm nhìn về con đường, rồi gào khóc gọi tên của bố mẹ. Cho đến bây giờ, cái khoảnh khắc đau lòng đó, nó vẫn khắc sâu trong tim của con Mén, chưa khi nào nguôi ngoai. Nếu bố mẹ của nó không ra đi một cách đột ngột đầy đau đớn như vậy, có lẽ cuộc đời của nó sẽ rẽ sang một con đường khác, một con đường sáng sủa hơn, ít ra không phải đi đàm gái. Bố mẹ mất con Mén cũng phải nghỉ học, vì bà đã già yếu rồi lại đau ốm, không thể đi làm để nuôi nó được. Có những ngày trái gió trở trời, bà nó nằm đó hoan lên từng tiếng. Con Mén chỉ có thể nhìn bà để bất lực, vì tuổi của nó còn bé, chẳng biết làm gì ra tiền ngoài nấu cơm. Khi những tiếng ho vang lên bên trong màn đêm tĩnh lặng, thì bàn tay nhỏ bé của Mén lại đưa lên vuốt ngực cho bà. Bà làm con khó ngủ hả? Bà nội lúc này nhẹ nhàng ôm con bé vào trong lòng, vừa hỏi vừa vuốt ve tóc dày mượt mà của nó. Mai sau còn lớn con sẽ đi làm, sẽ kiếm thật nhiều tiền về nuôi bà. Con sẽ xây một ngôi nhà thật to cho bà, mua thật nhiều quần áo đẹp và đồ ăn ngon cho bà. Chả bố cổ chứ, dạo này nó mồm ra phết rồi đấy. Thôi ngủ đi. Vậy là bà lại vuốt ve tấm lưng gầy gò nhỏ bé của con Mén để dỗ cho nó ngủ. Trong màn đêm, những giọt nước mắt nóng hổi của bà lăn trên đôi gò má đã đầy nếp nhăn. Bà chỉ mong cho trời bà khỏe mạnh để nuôi đứa bé nhỏ lớn thành người, ngày đủ cơm ba bữa, chứ bà chẳng cầu mong điều gì hơn. Con bé Mén nhìn thấy người ta đi nhặt ve chai, nó cũng xin bà cho đi nhặt. Nhưng bà nội thương cháu cho nên ban đầu không đồng ý. Thế nhưng do con Mén thuyết phục, năn nỉ quá cho nên bà cũng đành gật đầu. Bà cho con đi nhặt ve chai với mấy chúng bạn, con chỉ đi chung quanh làng thôi, con không có đi xa đâu. Được rồi, con đi gần thôi nhé. Nhìn con bé gầy gò, hôm nào cũng vác cái bao tải đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, mà cụ Tấm lòng quặn đau. Khi không thể lo cho đứa cháu được một cuộc sống tốt hơn, nhiều lúc bà cứ đấm vào ngực của mình rồi than: ông trời ơi, ông ngó xuống đêm mà xem này. Sau vài hôm đi nhặt ve chai, con bé Mén chẳng nhặt được là bao, trong khi các bạn của nó nhặt được nhiều lắm. Nó liền tò mò rồi hỏi: sao chúng mày nhặt được nhiều vậy? Thì bọn tao sang làng bên, bên đó có bãi rác to lắm, người ta mang rác về đó đổ, nên nhiều chai lọ, chứ làng mình có cái gì để nhặt đâu. Vậy thì mai cho tao đi cùng với nhá. Được rồi, mai đi cùng với hội tao. Vậy là từ hôm đó, con bé Mén liền giấu bà nội sang làng bên để nhặt ve chai. Vì phải đi qua một con đường quốc lộ xe cộ rất đông, ban đầu nó cũng sợ lắm, thế nhưng đi nhiều thành quen. Từ ngày nó đi nhặt ve chai, mặc dù hôm ít hôm nhiều, nhưng chẳng hôm nào hai bà cháu phải đói cả, lại có tiền mua thuốc cho bà nữa. Đứng trên đống rác nhìn về phía xa, thấp thoáng các bạn đang cắp sách tới trường, lòng của nó lại cảm thấy tủi thân. Nếu bố mẹ nó còn sống thì giờ đây nó cũng được cắp sách tới trường như các bạn. Khẽ đưa đôi bàn tay lấm lem quẩn ngang những giọt nước mắt, nó lại cúi đầu tiếp tục công việc. Đối với nó bây giờ, việc quan trọng là phải kiếm được tiền lo cho bà, người thân duy nhất của nó. Thế nhưng rồi một điều lại xảy ra. Đầy cuộc đời vốn dĩ đầy đau thương của con bé Mén vào con đường tối tăm và đau đớn hơn. Hôm ấy khi vừa nhặt ve chai về, trên tay xách một ít thịt, dự định hôm nay là món chả lá lốt. Lòng đang ngập tràn vui mừng thì con bé Mén trông thấy hai người đang ở trong nhà của mình. Con bé biết là có chuyện, nó liền vội vã chạy vào bên trong. Con chào cô chú ạ. Rồi nó chạy ra đằng sau của bà nội. Người đàn bà kia không ai khác, đó chính là mụ Hạnh và chồng của mụ. Thế tôi cho bà 10 ngày nữa để lo liệu, nếu không ông buộc lòng tôi phải xiết nợ cái nhà này. Tôi xin cô chú xiết nhà này, bà cháu tôi biết đi đâu đây? Đi đâu đó là việc của bà, tiền là tôi có phải lá đa lá mít đâu, bà mang ra bố thí cho thiên hạ. Với lại con cái của bà vay, bây giờ bà phải trả. Nét đoạn mùa hành liếc mắt nhìn sang con bé Mén đang đứng nấp sau lưng của bà nội, mùa liền thay đổi thái độ. Tôi không phải là người cạn tàu gió máng, sống không có tình nghĩa. Nhưng cô chú vay tiền của tôi mấy năm, chứ cô chú vẫn trả lãi đều. Nhưng mà nay chết đi rồi tôi cũng trả đòi lãi làm gì, tôi chỉ đòi cái gốc thôi. Nhưng mà trong gia cảnh của bác thì tôi cũng nghĩ không trả được. Thôi thì tôi tính thế này, bác cho con bé kia về làm giúp việc cho nhà tôi trừ nợ. Hàng tháng tôi sẽ trích lương của nó đưa về cho bác lo sinh hoạt hàng ngày. Thưa cô chú, cho nó còn nhỏ dại chưa biết gì đâu. Bà Tấm chưa kịp nói gì thì đã bị mụ hành cắt lời. Đã lên mười mấy tuổi đầu, nhỏ bé cái gì cho cam. Bà cứ cho cháu nó lên phụ nhà tôi, toàn những việc vặt vãnh cơm nước mà thôi, còn nặng nhọc gì đâu. Cơm ăn ba bữa nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, còn nhàn hạ là suốt ngày đi lượm ve chai, bêu cái mặt ra ngoài đường. Hơn nữa là con lương ổn định. Tôi là tôi thương bác cho nên tôi mới đề nghị như vậy. Khi mà bà Tấm còn đang băn khoăn chưa biết con nên đồng ý hay không, thì con bé Mén liền nói với bà. Bà cứ cho con đi làm đi, nếu mà không làm được con sẽ về. Mùa hành nghe con Mén nói như vậy thì liền cười vui vẻ rồi cất tiếng. Cháu nó nói đúng đó bà ạ, bà cứ cho nó đến nhà tôi làm một thời gian xem thế nào. Mùa hành nhìn bà cụ Tấm có chút lưỡng lự, mụ liền nói tiếp. Bà cho con bé đến vừa làm có tiền trang trải cuộc sống, không phải bươn trải vất vả, nhất là hai bà cháu không phải ra đường ngủ. Còn nếu bà không ưng thì tôi cũng đành lấy ngôi nhà này để trừ nợ. Lúc này trong mắt của cụ Tấm đã gợn lên nước mắt. Lời nói của mụ hạnh vừa rồi chẳng khác gì là ép buộc cụ cả. Vậy tôi sẽ cho con bé đi theo anh chị. Nó còn nhỏ dại, chưa có biết sự gì hay là sai phạm. Mong anh chị nhẹ nhàng bỏ qua cho nó. Coi như đây là lời cầu xin của già này. Bà cứ yên tâm đi, tôi quý người lắm. Thế cháu vào sắp đồ đi rồi theo cô chú luôn nha. Thế cô chú định đưa nó đi luôn hôm nay sao ạ? Thì tiện đường cho con bé đi theo vợ chồng tôi luôn, chứ tôi không có thời gian về đón nó lần nữa. Cô cứ yên tâm, giờ bữa nửa tháng tôi cho nó về thăm cụ. Bà cụ Tấm cũng như con bé Mén không thể ngờ quyết định ngày hôm nay sẽ đẩy con bé Mén vào trong thảm cảnh tận cùng của đau thương. Nhìn bóng dáng của đứa cháu khuất dần, cô Tấm chỉ khẽ đưa vạt áo lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Cô chống gậy lầm lũi đi vào trong nhà, ngồi bên mâm cơm đã nguội. Hôm nay cô Tấm nấu món cá kho khế, món mà con bé Mén rất thích ăn. Nhưng nó còn chưa kịp ăn mà đã phải đi theo vợ chồng mụ hạnh. Ngồi bên mâm cơm, cô Tấm chẳng buồn ăn. Ánh mắt của cô lúc này nhìn ra ngoài sân một cách đầy vô định. Ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn, sự cô đơn đến cùng quẫn. Khi đến nhà mộ hạnh, con Mén ngạc nhiên lắm. Nó thấy nhà mộ có rất nhiều người, toàn những chị trang điểm rất là xinh. Khi đó nó còn quá nhỏ để hiểu rằng những cô gái xinh đẹp kia thực chất đang làm một cái nghề mà xã hội lên án rẻ bỉu. Mộ hạnh lúc này được con Mén đến một căn phòng rồi bảo. Từ nay mày ngủ ở đây, tí nữa mày dọn dẹp qua mà ngủ. Vâng ạ. Mùa hành quay người đi, Mén mới mở cửa bước vào bên trong. Đây là một căn phòng chứa rất nhiều đồ. Nó quét dọn một góc phòng, rồi lấy một chiếc chiếu đã cũ có sẵn ở trong phòng trải ra để nằm. Tuy là căn phòng có hơi bừa bộn một chút, nhưng mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới nó lắm, vì nó vốn sống trong cảnh cực quen rồi. Những ngày sau đó, con Mén được phân công là quét dọn phòng, cùng đem quần áo của các chị đi giặt cùng với bác Thu. Nói chung thì cứ việc gì ai sai bảo thì đều làm răm rắp. Mặc dù đôi lúc nó thấy rất mệt, thế nhưng nghĩ đến việc chăm chỉ sẽ nhanh trả hết nợ để về với bà, nó lại cố gắng nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn nữa. Sáng hôm nay đang ăn cơm trưa, đôi môi của nó bất ngờ rung lên, những giọt nước mắt lăn dài. Nó cắn chặt môi để ngăn lại tiếng nấc. Nó nhớ bà của nó lắm. Đã tròn một tháng nó không có về nhà. Chẳng biết là bà nó bây giờ ra sao, có ăn uống đầy đủ không. Bao nhiêu câu hỏi cứ nghiện lên trong đầu. Nó thèm rúc vào trong lòng của bà, đứng hít hà mùi cơ thể của bà, Thứ mùi mang lại cho nó cảm giác hạnh phúc và bình yên. Cần Mén đâu rồi? Đã ăn cơm xong chưa? Sao mà lề mề vậy hả? Mau đi quét nhà đi. Tiếng của Mù Hành vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vì bao tâm trạng ngổn ngang của Mén. Cần làm ngay đây bác ơi. Con Mén quyển ngang những giọt nước mắt rồi và vội bắt cơm. Ở cái nơi mà mua bán trao đổi bằng tiền và thể xác này, đâu đó trong sâu thẳm những tâm hồn kia vẫn còn đọng lại chút gì đó yêu thương. Mọi người ở đây thương con bé Mén, nhất là chị Cẩm Tiên, và chị cũng là một đứa em chạc tuổi của Mén. Chị coi bé Mén như là em, hết lòng yêu thương bảo vệ, có gì ngon chị cũng chia sẻ với Mén. Yêu thương Mén là như vậy, thế nhưng hôm đấy Cẩm Tiên lại nổi nóng rồi quát Mén. Hôm đấy khi mà Cẩm Tiên đang tiếp khách thì con bé Mén trong lúc dọn dẹp vào phòng cô, nó nhìn bộ trang điểm trên bàn với một ánh mắt đầy tò mò. Rồi nó ngồi xuống tự trang điểm. Những vết giảm phấn không đều, đầu môi tô son còn lem, nhưng nó lại rất thích. Thậm chí nó còn mặc chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn của Cẩm Tiên, xoay mình trong gương rồi xoay một vòng. Khi mà Cẩm Tiên bước vào bên trong thì Mén vui vẻ nói: "Chị Tiên ơi, em mặc đồ của chị có xinh không? Khi nào lớn lên chị cho em làm như chị nhá. Em muốn kiếm thật nhiều tiền, trả hết nợ để nhanh về với bà nội." Nhìn Mén ăn mặc lại nói như vậy, Cẩm Tiên lao vào ghì vai con bé Mén rồi quát: "Mày làm cái gì vậy? Sao lại ăn mặc trang điểm như thế này?" Rồi Cẩm Tiên giật chiếc váy mà Mén đang mặc ra khỏi người. Vừa giật Tiên vừa nói trong nước mắt: "Cởi ra nhanh lên, cởi ra." Rồi cô dùng tay lau đi vết son trên môi của Mén một cách thô bạo. Còn Mén lần đầu tiên cảm thấy Cẩm Tiên hành động như vậy thì nó sợ hãi bèn bật khóc. Tiếng khóc của con Mén khiến cho Tiên dừng lại. Cô ngồi xuống gục mặt lên gối rồi khóc lớn hơn: "Em xin lỗi, em hứa sẽ không mặc đồ của chị nữa." Mén từ từ lại gần Cẩm Tiên, đặt bàn tay nhỏ xíu gầy guộc lên vai của Tiên như một lời xin lỗi. Tiên ngẩng mặt lên nhìn con bé Mén rồi bảo: "Hứa với chị, hứa với chị nhất định không được làm nghề này. Phải nhanh chóng rời khỏi đây nghe không?" Lúc đấy con Mén sợ hãi chỉ biết gật đầu mà chưa hiểu hết những điều sâu xa mà chị Cẩm Tiên đã nói. Mãi cho đến mấy năm sau nó mới hiểu rằng chị Cẩm Tiên không muốn cho nó đi vào vết xe đổ của chị, không muốn tấm thân của nó nhuộm đầy sự bẩn thỉu như nhúc này. Chỉ muốn nó sớm rời khỏi đây, muốn cho nó bước ra ngoài kia làm nghề gì cũng được, miễn là chân chính, không bị xã hội rẻ biểu, không bị chà đạp. Loan nhớ như in giây phút đó khi những giọt nước mắt của chị Cẩm Tiên rơi. Nó hiểu lúc đó chị đã rất sợ hãi và đau đớn, nhưng mọi thứ kéo đến đúng như những gì chị Cẩm Tiên lo sợ. Cuộc đời của bé, một con bé nghèo nàn đã bị vấy bẩn, vùi dập bởi sự bạc bẽo toàn tính của lòng người. Thấy con bé Mến gầy gò đèn đúa nhưng làm được việc lại dễ sai bảo, cho nên Mộ Hạnh rất ưng ý. Ban đầu Mộ sợ cho Mén về thăm bà thì nó không quay lại làm cho Mộ nữa, cho nên Mộ lưỡng lự. Nhưng sau khi cho nó về thăm bà một vài lần thì nó không có ý định bỏ làm. Mộ yên tâm mà một tháng cho nó về thăm bà một lần. Cần bé Mén lúc nào cũng mong đợi ngày được về thăm bà, vì nó đó là giây phút hạnh phúc nhất và vui nhất. Ăn cơm ở đây tuy có đủ đầy thịt cá, thế nhưng lại không ngon bằng ăn cơm với bà. Tuy bữa cơm đạm bạc nhưng sao ăn mà ngon lắm. Mùi vị của thức ăn còn kèm cả dư vị của hạnh phúc tình thân. Và rồi những điều tồi tệ cũng đã kéo tới, để cuộc đời của nó vào trong vũng lầy đầy đau đớn. Cần cái Mén cứ như vậy trải qua những năm bình yên tại nơi đây. Những tưởng mọi sự cứ như vậy trôi qua, cho đến một ngày nó trả hết nợ của bố mẹ rồi trở về với bà. Thế nhưng không, cuộc đời của nó đã rẽ sang một con đường mới, đầy chông gai, tủi nhục, đau thương, một ngõ cụt mà thôi. Mén bước từ trong nhà tắm, mái tóc được búi cao để lộ ra cái cổ trắng ngần. Từng giọt nước mắt vẫn còn vương trên làn da trắng. Chiếc cổ áo tìm hơi trễ để lộ ra khoảng da thịt như mời gọi. Lão Hoàng chồng Mùa Hạnh lúc này đang dán chặt lên cơ thể của con Mén. Ánh mắt của lão mang đầy vẻ thèm khát cơ thể mới lớn đầy sức sống kia. nhìn khuôn ngực đang phập phồng của con mén, lão Hoàng lúc này như thể bị thôi miên. Tiếng nói của Cẩm Tiên như cắt ngang dòng suy nghĩ bẩn thỉu của lão. Mén, không nhanh đi lấy quần áo cho chị đi, còn đứng đó làm gì? Vâng ạ, em về phòng em cầm cho chị đây. Mén lúc này lướt nhanh qua người của lão. Lão như thể tiếc nuối mà quay lại nhìn theo bóng dáng của nó. Cầm Tiền thấy lão như vậy thì cô cũng phần nào hiểu ra được vấn đề. Lão Hoàng thực chất là một gã dê sùm, đứa nào vào cái động quỷ này cũng đưa ba lần qua tay của lão, thậm chí là Cầm Tiên. Cho nên việc gã nhòm ngó con bé Mén cũng là điều dễ hiểu, nhất là nó vẫn còn là con gái, lại còn trẻ đẹp. Con Mén ngày càng đẹp ra, làn da ngăm đen trước kia bây giờ thay bằng làn da trắng nõn. Cơ thể của nó cũng đang dần phát triển, những đường cong của cơ thể cũng ngày càng hoàn thiện. Nó như một mỹ vị bày ra trước mặt của Hoàng thì thử hỏi làm sao mà gã có thể bỏ qua. Chẳng qua là lão chưa có cơ hội mà thôi. Vì vậy Cẩm Tiên luôn để mắt tới con Mén. Cẩm Tiên nhìn lão Hoàng rồi nói với giọng nhẹ nhàng. Anh Hoàng làm gì mà nhìn con bé như ăn tươi nuốt sống vậy hả? Nó còn bé lắm đó anh. Lão Hoàng nhìn Cẩm Tiên nhếch mép. Bé nhưng ngọt, anh thích. Rồi lão đi đến áp sát vào người của Cẩm Tiên, rồi đưa bàn tay thô ráp của mình vào mông của Cẩm Tiên, sau đó thì bỏ đi. Cẩm Tiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm, như thể kiềm nén sự tức giận, sợ hãi đến bùng phát. Từ hôm đó cô gọi Mén vào trong phòng. Em còn nợ má bao tiền? Má ở đây là mụ Hạnh, mọi người ở đây đều gọi mụ là má. Bác Hạnh nói khi nào hết nợ sẽ cho em về, chứ không nói là em còn nợ bao nhiêu. Tiền lương thì bác Hạnh giữ lại để trừ, mỗi tháng trích ra đưa cho em 1 triệu mang về cho bà thuốc men với lại sinh hoạt. Mùa giờ này đúng là khốn nạn mà, nhân này chả biết đến bao giờ mới trả xong nợ. Mùa thật là xảo quyệt. Mày mới hỏi kỹ mụ xem em còn nợ mụ bao nhiêu. Tại sao lại hỏi? Cầm Tiền cốc nhẹ lên trên đầu của con Mén rồi bảo. Thế không muốn về với bà hả? Đừng có hỏi nhiều, cứ nghe lời của chị đi. Em không thì ở lại đây đâu, tí nữa ở đây ngủ với chị. Nó dứt lời, con Mén lao ngay lên giường rồi trùm chăn thích thú. Thỉnh thoảng nó lại xin chị Tiên cho nó ngủ cùng, vì nó rất thích cái cảm giác được ôm chị Tiên ngủ, được rúc trong lòng của chị, hệt như cái cảm giác được nằm trong lòng của bà. Cầm Tiền nhìn Mén rồi khẽ nở một nụ cười. Thế nhưng trong nụ cười đó mang đầy sự lo lắng của một người chị dành cho một đứa em bé bầm. Một hôm mụ Hạnh đi lễ chùa tận trong Nghệ An, giờ là phải tối khuya mới về đến nhà. Do làm điều sai trái cho nên là mụ Hạnh thường xuyên đi chùa lắm. Chắc mụ nghĩ chỉ cần thành tâm khấn Phật thì mọi tội lỗi của mụ sẽ được thương tình mà bỏ qua cho. Nhưng chưa phần nào đổ cho sự ác độc của mụ. Còn Cẩm Tiên người luôn theo sát Mén lúc này đang bận tiếp khách. Lão Hoàng nhân cơ hội này mà giở trò đổi bại với Mén. Mén ơi, chú nhờ một chút. Còn bé Mén vừa mở cửa phòng thì lão Hoàng liền đẩy mạnh nó vào trong phòng rồi đóng vội phòng lại. Lực đẩy mạnh khiến cho con bé Mén ngã lăn ra đất. Lão Hoàng lao đến ôm ghì con Mén mà hôn lên khắp mặt của nó. Còn Mén sợ hãi liền gào khóc. Cháu xin chú đừng làm vậy, cháu sợ lắm. Sợ cái gì? Ngoan anh thương, dành cho tiền mua quần áo mới mà gửi về cho bà. Cháu không cần đâu. Chẳng muốn nhiều lời thêm nữa mà kể lời van xin của Mén, lão Hoàng vội vàng giật tung chiếc áo đất sần cũ của Mén. Mén liền sợ hãi cắn mạnh vào tay của lão ta. Do bị đau quá, lão Hoàng tức giận vung tay tát mạnh vào mặt của Mén. Cô tát mạnh đến nỗi Mén đã nằm vật ra đất, máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Nhưng nó vẫn dùng hết sức mà gọi tên của chị Cẩm Tiên, vì nó biết chỉ có Cẩm Tiên mới có thể cứu nó vào lúc này. Lão Hoàng liền bóp mạnh cổ của Mén, hai con người của nó trợn ngược lên, mồm há hốc như muốn hít lấy chút không khí ít ỏi vào trong khoang miệng. Lúc tưởng chừng như sắp tắt thở thì lão Hoàng buông tay ra. Đây là cảnh cáo đấy, mày còn không yên phận thì tao giết. Lão gằn lên từng tiếng, vừa nói bàn tay vừa vuốt ve lên cơ thể của Mén. Lúc này Mén đã sợ hãi chỉ biết nằm im, mặc cho con dã thú kia đang dở chiếm đoạt cơ thể của mình một cách đầy đau đớn. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, nơi đáy mắt kia chỉ tràn đầy sự đau thương và tuyệt vọng. Rồi một cơn đau chuyển đến ở thân dưới, khiến cho Mén cong người lên để chịu đựng. Nó cắn chặt môi để không phát ra thành tiếng. Mén cảm nhận một chất lỏng gì đó ấm ấm đang chảy ra. Lão Hoàng nhìn những giọt máu đỏ tươi thì lão hưng phấn tột độ. Đã bao lâu này lão chưa được nếm trải cái vị của gái trinh, cho đến cứ như vậy lão ra sức hành sự một cách thô bạo. Mặc cho sự đau đớn của con Mén, những tiếng rên nho nhỏ vì đau của Mén chỉ làm tăng thêm sự hưng phấn của lão mà thôi. Hành sự xong, lão mặc lại quần áo. Trước khi bỏ đi, lão còn vuốt ve một lượt trên cơ thể của Mén như là tiếc nuối. Em đẹp lắm. Anh đã lâu rồi không có cảm giác này. Từ nay em sẽ là của anh nhé. Ngoan anh thương. Rồi gã rút trong túi ra hai tờ 500.000 đặt lên ngực của Mén rồi vội vàng bỏ đi. Đúng lúc đó Cẩm Tiên cũng vừa đến nơi, bắt gặp lão từ trong phòng của Mén đi ra. Lão nhìn Cẩm Tiên rồi nở một nụ cười nhẹ. Cả người Cẩm Tiên như bị rút cạn sức lực. Cô lê từng bước chân nặng nề, khó nhọc đến trước cửa phòng của Mén. Bàn tay của cô run rẩy, chưa muốn mở cửa. Cô chỉ mong mọi việc cô đang nghĩ không phải là sự thật, còn bé Mén sẽ không có chuyện gì cả. Cánh cửa từ từ mở ra. Đập vào mắt của Cảnh Tiên là một cảnh mà cô đã lường trước. Nhưng sau khi nhìn thấy con Mén nằm bất động ở đó, cơ thể lõa lồ phơi bày, trên đồi non vệt máu vẫn còn đang ươn ướt, Cẩm Tiên đau lòng ngã xuống. Nước mắt của cô rơi không ngừng, đôi môi cũng rung lên theo từng nhịp. Trái tim lúc này quặn lại, đau đớn hệt như nỗi đau con Mén đang phải gánh chịu. Cẩm Tiên từng bước đến bên cạnh Mén. Cô ngồi xuống nâng đầu của Mén lên ôm vào trong lòng, vuốt nhẹ nơi vết bầm trên mặt của nó rồi nhẹ giọng bảo: "Không sao rồi, có chị ở đây." Nghe thấy những lời an ủi từ Cẩm Tiên, lúc này Mén như muốn trút bỏ tất cả những đau đớn tuổi hồ, nó khóc lớn trong lòng của Cẩm Tiên. Từ hôm đó hãy cứ nhìn thấy gã Hoàng ở đâu, con Mén lại tránh mặt, nhất là lúc vắng người. Nó sợ gã sẽ giở trò đổi bại với nó. Alo, anh Tiến à, giờ này có khỏe không? Lâu rồi không có thể liên lạc với em. Mùa Hành nhận điện thoại của một ai đó, chẳng biết đầu dưới bên kia nói gì cả, mà gương mặt được trang điểm đậm lộ ra cảm giác rất là vui vẻ. Vâng, anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Cúp điện thoại, Mùa đưa ánh mắt quỷ quyệt nhìn về cái Mén, rồi nở một nụ cười. Ngày hôm ấy Mùa Hành có việc đi ra ngoài, nhưng khác với mọi ngày, Mùa gọi Mén đi cùng. Mén, mày đi cùng tao để xách đồ. Còn Mén nghe như vậy bỏ ngang việc đang làm để đi theo Mùa Hành. Chiếc xe dừng lại tại một dinh thự rất đẹp. Một người mở cổng rồi mời bà Hạnh vào. Còn Mén cứ như vậy lững thững theo sau. Nhìn khuôn viên ngôi nhà, con Mén không khỏi choáng ngợp. Nó hiểu chủ nhân của ngôi nhà này chắc hẳn là một người giàu có. Bước chân vào bên trong, người đàn ông có vóc dáng cao lớn, một nước da ngăm đen đang ngồi ở ghế như chờ đợi. Mùa Hành vừa nhìn thấy người đàn ông kia, Mùa vội vã chào hỏi. Giọng nói mang đầy ngữ điệu rất thảo mai. Em chào anh Tiến, lâu rồi mới gặp, nhìn anh ngày càng phong độ ra đấy. Cậu cứ quá khen, ngồi xuống đi. Rồi các đàn ông kia nhìn về phía con Mén đang đứng cạnh Mùa Hành, gương mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mùa Hành biết rằng lão Tiến đã ưng con Mén. Lão rất thích mấy con bé mới lớn giản dị, chân phương. Nên mặc dù con Mén là một cuộc giao dịch mua bán, nhưng khác với mấy đứa khác, Mùa Hành không bắt con Mén phải trang điểm ăn mặc váy vóc. Anh thấy thế nào? Tổng quan thì ổn, nhưng không biết có đúng với yêu cầu của tôi không? Anh cứ yên tâm cái khoản đó. Con bé này em mang về từ lúc 10 tuổi, nên lúc nào em cũng hiểu cả. Còn nếu như mà không đúng với yêu cầu, em sẽ không nhận một đồng nào đâu. Lão Tiến cầm một xấp tiền đặt trước mặt của Mùa Hạnh. Tôi tin cô, đây là tiền công của cô. Nhìn thấy tiền, Mùa Hạnh lúc này mắt sáng rực cả lên. Mùa vội cầm xấp tiền mà bỏ vào trong túi. Cô về trước hay là cô đợi? Thôi, em đợi xong rồi cùng về. Vậy tôi sai người làm vài món để cô thưởng thức lúc đợi. Cảm ơn anh chu đáo quá. Nó dứt lời, lão Tiến nhìn Mùa Hành với một ánh mắt mang đầy hàm ý. Mùa Hành vội vàng đứng lên. Mén ơi, đi theo tao nhanh lên. Mén chẳng hiểu hai người bọn họ nói gì, Nhưng nghe Mộ Hạnh gọi, Mến cũng đứng thững mà bước theo sau. Đến một căn phòng, Mộ Hạnh mở cửa bước vào bên trong, rồi quay sang con Mến. Mày ngồi đây đợi tao. Bác đi đâu vậy hả? Tao đi đâu có chút việc, mày cứ ngồi yên ở đó. Xong việc tao sẽ thưởng cho, rồi cho nghỉ mấy hôm về nhà mà thăm bà. Ngày đến được về thăm bà, con Mến mừng vui ra mặt. Và hai tháng nay nó chưa về được thăm bà. Cánh cửa phòng vừa được đóng lại thì một lúc sau lại mở ra. Con Mến tưởng là Mộ Hạnh, thế nhưng người bước vào lại chính là gã đàn ông trung niên khi nãy, chính lại là Lão Tiến. Lão nhìn Mến rồi nở một nụ cười khả ố, khiến con Mến sợ hãi đứng bật dậy. Lúc này nó như hiểu ra vấn đề, nó sợ hãi lao về phía cửa, thế nhưng Lão Tiến đã giữ chặt lại, bế thúc nó lên giường. Lão lao vào con Mến để thỏa mãn thú tính. Ban đầu Mến còn ra sức dãy dụa chống cự, nhưng sức cô bé mới 16, làm sao kháng cự lại một gã đàn ông to lớn. Nhưng mà điều đó chỉ đầy sự ham muốn của gã lên đỉnh điểm mà thôi. Mến lúc này dần dần kiệt sức, bàn tay nắm chặt ga giường để mặc cho gã đàn ông kia đang ra sức giải tỏa ham muốn trên cơ thể của nó. Nước mắt của nó lại rơi, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má của nó. Khi đã thỏa mãn xong thú tính, Lão Tiến lúc này nhìn chằm chằm con Mến, cái tức giận tắt vào mặt của nó. Mà cha mày chứ, chúng mày lừa tao hả? Mỗi một câu nói, cái đều kèm theo một cái tát. Máu từ mồm từ mũi con Mến chảy ra lõa lồ trên gương mặt xinh đẹp. Con Mến kiệt sức sau khi bị cái Tiến giày vò thân xác, nay lại bị đánh. Cơ thể yếu ớt của nó như chẳng chịu đựng được thêm nữa mà dần dần ngất đi. Lúc này con Mến nằm im, thì gã Tiến lúc này dừng tay, rồi gã bỏ ra ngoài. Vừa nhìn thấy gã đi ra, Mộ Hạnh lúc này cười rồi bảo: anh thấy có hài lòng không? Mày tính lừa tao hả? Tao không tiếc tiền để trả cho mày cái giá cao để mua gái còn trinh, vậy mà mày mang đến cho tao một con điếm vậy hả? Anh nói sao em không hiểu? Mày thích thì mày đi kiểm tra đi. Em xin lỗi, anh cho em thời gian. Mộ Hạnh chưa nói dứt câu thì gã Tiến liền nói: cứ làm theo đúng thỏa thuận đi. Mộ Hạnh cứng đơ ra vài giây, lấy sấp tiền từ trong túi đặt trước mặt của gã. Em gửi lại anh, thật lòng em xin lỗi. Mày biết tao không phải là cái thằng hạng gái nào tao cũng lên giường, nhưng đứa lên giường với tao nhất định phải là còn trinh, chứ không phải mấy cái con điếm này. Tao không phạt mày đã là may cho mày lắm rồi. Em cảm ơn anh. Cái rút ra mấy tờ tiền rồi vứt về Mộ Hạnh. Nhưng thôi, tao vẫn trả cho mày, như là số tiền mà một con điếm bình thường đi khách mày mang về cho nó. Dạ vâng. Trước mặt của Lão Tiến, dù có tức giận, thế nhưng mà Mộ vẫn không nở một nụ cười gượng. Thế nhưng khi vừa quay lưng đi, thì gương mặt của Mộ không che nổi một sự tức giận. Mộ biết Lão Tiến này xưa nay đã ngót chục năm, cũng làm việc với Lão nhiều lần. Chính Mộ cũng là người cung cấp gái cho Lão xả xui. Trước giờ Lão làm việc rất sòng phẳng, cho nên không có việc Lão lật mặt, muốn hưởng lạc mà không chịu trả tiền. Mọi việc chỉ nằm ở chỗ con Mến mà thôi. Khi cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc con Mến vừa mặc xong quần áo. Trên mặt của nó và cơ thể của nó bây giờ, một số chỗ vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc hoan lạc vừa rồi. Chẳng nói một lời, Mộ Hạnh đi đến tát cho nó một cái thật mạnh, khiến con Mến mất thăng bằng mà ngã ra trên nền đất. Mày chứ, mày ăn nằm với thằng nào? Mới tí tuổi đã biết lớn lên giường với trai rồi hả? Mộ Hạnh nói mà chẳng nghĩ đến bản thân, rằng Mộ cũng bước vào con đường này từ năm 16 tuổi, nhưng không ai ép buộc Mộ cả, là Mộ tự nguyện. Sự giày vò thể xác kia đã rút cạn sức lực của nó, cho nên khi Mộ Hạnh tắt ngã, phải khó khăn lắm nó mới có thể đứng dậy được. Mến nhìn Mộ Hạnh với một đôi mắt đỏ hoe, trong đó chứa đựng bao nhiêu sự uất ức căm phẫn, thiếu điều như là muốn giết chết Mộ ta. Nó chưa từng phản kháng hay nói một lời chống đối lại Mộ Hạnh, thế nhưng hôm nay lần đầu tiên nó dùng ánh mắt đó để thể hiện cảm xúc của mình. Trong giây phút Mộ Hạnh cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh Mộ lấy lại bình tĩnh, giọng biểu cảm trở nên cay độc. Thế mày không về đi, còn đứng đây làm gì hả? Trước lúc bước ra khỏi phòng, Mộ còn nhìn về phía giường, chiếc gà trắng toát nhậu nhĩ kia thật tình không lưu lại chút gì. Vừa về đến nhà thì Mộ đã chào hỏi Mến: mày đã ngủ với thằng nào? Tiên sư nhà mày, mày có biết đã làm hỏng việc lớn của tao không hả? Mến chỉ biết cúi đầu, không nói được lời nào, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi không ngừng. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, nó không dám nói ra sự thật. Chính lão Hoàng chồng mộ Hạnh là kẻ cưỡng kiếp nó, lấy đi sự chồng trắng của nó. Cẩm Tiên đẩy cửa bước vào bên trong, giọng nói mang theo đầy sự lo lắng. Má, con bé làm gì để má tức giận vậy à? Con xin má tha cho nó đi, nó còn nhỏ chưa biết chuyện. Bé gì cái ngữ nó, bé mà biết lên trường với trai rồi đấy. Nếu vậy từ nay ta cho mày làm đĩ để trả nợ nhé con. Cẩm Tiên vội chạy đến, nắm lấy bàn tay của mụ Hạnh. Má à, nó còn bé nhỏ lắm, xin má đừng bắt nó làm cái việc đó. Mụ Hạnh lúc này giật tay mình ra khỏi tay của Cẩm Tiên, sẵn tiện tát cho cô một cái thật đau. Dường như mọi tức giận mụ dồn hết vào cái tát này. Một bên má của Cẩm Tiên đã đỏ ửng, hẳn năm đầu ngón tay của mụ. Mày mau cút ra đi, mày còn nhiều lời tao cho mấy cái thằng dạy dỗ lại đấy. Ngay đến đây Cẩm Tiên không nói thêm điều gì nữa. Cô đi đến chỗ con mén nắm bàn tay đang run rẩy của nó mà dắt đi. Tại phòng của con mén, hay là nói chính xác hơn, đó là cái nhà kho chứa đồ mà bao năm nay nó vẫn ngủ. Cẩm Tiên đang bôi thuốc lên những vết thương trên cơ thể của nó. Vậy mà điều mà Cẩm Tiên lo sợ cuối cùng cũng đã tới. Ngày hôm sau, con mén được bà Hạnh chính thức bắt làm đĩ để trừ nợ cho mụ. Mụ cũng đổi cho nó một cái tên nghe thật là bắt tai để hành nghề, đó là Phương Loan. Cẩm Tiên bước vào bên trong, lời nói ngắt quãng dòng suy nghĩ của mén. Em có sao không? Chị đem về phòng nhé. Sau những lời hỏi thăm quan tâm, Cẩm Tiên buông lời chửi thề. Mà cha cái thằng bệnh hoạn, thế này thì chết con nhà người ta chứ còn gì là người. Cô cầm lấy sấp tiền bo rút vội mấy tờ giấu dưới gầm giường, giúp con mén mặc lại quần áo. Khi hai người chưa bước ra khỏi phòng thì mụ Hạnh đã đi vào. Nhìn thấy Cẩm Tiên đang cầm tiền bo thì mụ chìa tay ra trước mặt Cẩm Tiên như muốn cô rào sút tiền đó. Mà mà cho con mén nó giữ được không? Mà nhìn nó xem, coi như số tiền này mua thuốc mua men, lão chung kia tiếp cũng đâu có dễ dàng gì chứ. Mụ Hạnh chẳng nói gì nhiều mà tắt Cẩm Tiên một cái. Như hiểu ra vấn đề, Cẩm Tiên liền đưa tiền cho mụ Hạnh với một vẻ mặt đầy ấm ức. Hết trường à? Tất cả con từng đó, bọn mày đâu? Một thằng lúc này chạy từ ngoài cửa vào lục soát người của con mén và Cẩm Tiên, nhưng chẳng tìm được gì vì Cẩm Tiên đã nhanh chóng giấu tiền đi. Để một lúc mụ Hạnh không có nhà, cô sẽ lập tức quay trở lại để lấy. Cẩm Tiên và mén vẫn dùng cách này để giữ lại tiền bo, tiền mà đáng ra cô được hưởng. Sau hôm tiếp lão Trung thì mụ Hạnh cho mén nghỉ dưỡng vài ngày. Mén tính về thăm bà, thế nhưng trên mặt nó vẫn còn có những vết bầm tím. Nó sợ bà nó lo lắng cho nên lại thôi không về, mặc dù nó nhất nhớ bà và lo cho bà. Bây giờ bà đã yếu hơn trước rất nhiều. Mụ Hạnh đã nói hết 2 năm nữa là trả nợ xong, nó sẽ được trở về nhà. Thế nhưng với số tiền tích góp được, chắc 1 năm nữa nó sẽ trả nợ xong và được về chăm sóc cho bà của nó. Nó luôn vắt kiệt sức của mình phục vụ những gã đàn ông đến đây, chỉ mong sao rằng những ngày được về nhà với bà được rút ngắn lại. Mén đang nằm nghỉ, nó nghe tiếng của cửa phòng mình mở, nghĩ là chị Cẩm Tiên, nó không quay lại mà nói. Chị Tiên à. Lão Hoàng lúc này nhìn thấy mén đang ở trên giường, chiếc váy ngắn để lộ ra chân dài trắng muốt, khiến lòng của lão dạo dực. Lão ngủ với biết bao đứa đàn bà, thế nhưng lạ thay, chẳng một người nào khiến cho lão hưng phấn như với mén. Nhiều lúc trong đầu của lão muốn mén là của riêng lão mà thôi. Mén thấy không ai trả lời thì quay lại nhìn. Nó sợ khi thấy mà lão Hoàng đang đứng đó nhìn nó. Trên khuôn mặt của lão đang nở một nụ cười tà dâm. Mén sợ hãi ngồi bật dậy, nép sát mép giường, cơ thể run lên. Tôi xin ông hãy tha cho tôi đang mệt lắm. Để anh xoa bóp cho, em sẽ hết mệt ngay. Mén đã tiếp không biết bao nhiêu loại đàn ông, đủ các thành phần từ trẻ cho đến già, từ lao động nghèo cho đến những kẻ có địa vị, để biết bao nhiêu người dày vò thân xác của nó. Thế nhưng nó không hề sợ hãi. Tâm can của nó, cơ thể của nó đã thích nghi, hay nói chính xác hơn là đã chai sạn. Thế nhưng mà riêng lão Hoàng mỗi khi phải đối mặt với gã, mỗi khi đưa bàn tay bẩn tiểu cái chạm vào người của nó, thì nó lại sợ hãi tụt cùng. Có lẽ do gã là người đầu tiên cưỡng bức nó, lấy đi sự thuần khiết của nó, và là người đầu tiên khiến cho Mén phải trải qua cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy Mén bây giờ là một con đĩ, thế nhưng mà nó chưa bao giờ tự nguyện để lão Hoàng chạm vào người của mình. Nó có thể lên giường với bất cứ ai, nhưng riêng lão Hoàng thì không. Vì chỉ cần nhìn thấy gã thì giây phút nó bị làm nhục lại ùa về. Nó như là vết dao cứa vào da thịt và trái tim của Mén. Mỗi lần gã cứng bức nó thì nó đều cảm nhận được sự đau đớn như lần đầu tiên. Cứ như một vết thương lên da non là một lần nữa bị trà sát đến rớm cả máu. Như chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, lão Hoàng lúc này lao vào Mén như là gã khát tình, muốn thỏa mãn nhục dục thấp hèn mà kể cho sự phản kháng của nó. Thế nhưng mà chẳng may cho nó, hôm nay Mộ Hành có việc đột xuất phải quay về nhà. Tay nắm cửa phòng của Mén đang rung lên như có ai đó đang cố tình mở ra. Thế nhưng không được, vì cửa đã bị chốt ở bên trong. Mén, mở cửa ra ta nói chuyện. Con Mén và lão Hoàng sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng chẳng cần con Mén mở cửa, Mộ Hành đã lấy chìa khóa vào ổ. Cánh cửa chưa đến mấy giây đã được mở toang ra. Và Mộ chứng kiến cảnh Mén và chồng của Mộ đang trên giường, không một mảnh vải che thân. Mặc dù là Mén bị cưỡng bức không hề tình nguyện, nhưng mà tình ngay Lý San. Mộ chỉ biết chồng Mộ và con Mén đang ẩn náu sau lưng của Mộ. Mộ Hạnh lao vào đánh tới thấp vào Mén. Con xin má, lòng ta cưỡng bức con, lòng ta cưỡng bức con. Lão Hoàng lúc này cũng mặc xong quần áo. Lão đứng sát mép tường rồi giọng đầy thanh minh. Là nó dụ dỗ tôi. Bà phải tin tôi. Mộ Hạnh nghe thấy như vậy thì máu Hoàn Thư lại nổi lên. Mộ càng ra sức mà đánh con Mén thật lực. Dường như mọi phẫn uất khi bị chồng phản bội, bà đều dồn hết lên người của Mén. Cho đến khi con Mén nằm im dưới nền nhà, cả cơ thể chảy chuộng bầm dập máu tươi, Mộ mới dừng tay lại. Chị tiến về giường à? Chị nhanh đi căn má đi, mà đánh con Mén chết mất. Nghe thấy như vậy, Cẩm Tiên vội vàng chạy đến phòng của Mén. Chắc chỉ có mối Cẩm Tiên là không sợ bị phạt và nhiều lần căn ngăn những trận đòn roi của Mộ Hạnh chút lên đầu của Mén. Chứ ở nơi này mọi người thương nó là như vậy, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ nó. Khi mà Cẩm Tiên vừa đến cửa phòng thì cũng là lúc vợ chồng Mộ Hạnh đi xa. Cho mày lo mà bảo vệ nhau, nếu việc này còn lặp lại, không phải là bị đánh thôi đâu. Cẩm Tiên chạy vội vào trong phòng, nhìn thấy Mén nằm dưới sàn nhà có một mảnh vải che thân, cả cơ thể đầy ắp những vết thương. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu loang lổ trên cơ thể gầy guộc. Cô vội vàng lấy tấm chăn mỏng che cơ thể cho Mén, rồi ôm nó vào trong lòng. Cô chẳng nói gì nữa, cứ như vậy ngồi ôm nó, mặc cho nó hai nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Em không muốn sống nữa chị ạ. Sống như vậy chẳng khác nào địa ngục cả. Con bé này, mày đừng có suy nghĩ linh tinh. Em phải mạnh mẽ lên, phải sống để còn về chăm sóc cho bà chứ. Em định bỏ bà một mình sao hả? Cẩm Tiên vừa dứt lời thì con Mén lại càng khóc to hơn. Những tiếng nức nghẹn chứa đựng bao nỗi uất hận đau thương. 3 tháng sau thì trận đòn dã man của Mộ Hạnh, Mén đã nhận một tin sét đánh. Vừa ngồi vào mâm cơm thì Mén vội bịt miệng nôn khan. Thì Mén chạy vào nhà vệ sinh, Cẩm Tiên vội vàng chạy theo. Mén à, em làm sao đó? Không khỏe chỗ nào, chị đưa đi khám. Em không sao. Có thật là không sao không? Rồi Cẩm Tiên nhìn Mén như dò xét. Có phải dạo gần đây em hay nôn khan khi mà người thêm mùi lạ? Em có thèm món ăn gì không? Em thèm đồ ăn chua chị ạ. Nhận thấy trên khuôn mặt của Cẩm Tiên có chút căng thẳng, Mén vội hỏi. Chị Tiên, có chuyện gì vậy? Hình như em có thai rồi. Có thai à? Đó là chị nghi ngờ vậy thôi. Em không dùng biện pháp an toàn. Có thai chỉ là một phần chủ yếu để tránh lây bệnh. Em có chị à? Rồi một chuyện gì nó vụt qua suy nghĩ của Mén. Nó nhớ lần lão Hoàng cưỡng bức nó, rồi bị Mộ Hạnh đánh. Hôm đó nó không dùng biện pháp tránh thai nào cả. Nó định nhờ chị Tiên đi mua thuốc tránh thai giúp. Thế nhưng rồi lại quên. Chị ơi, cái thai này là của lão Hoàng. Em nói sao? Của lão Hoàng sao? Chuyện này tạm thời không được nói ra. Thế bây giờ em về phòng đi. Chị sẽ báo với má em bị bệnh. Chị đang mang thai tiếp khách sao được. Nhớ xảy ra chuyện gì không hay, là chị sẽ đem đi khám. Vâng ạ. Vậy là chiều hôm ấy Cẩm Tiên đưa Mén đi khám. Không ngoài dự đoán, cái thai được gần 3 tháng tuổi và nó quá to để xử lý. Cầm Tiền vào mén lo lắng suốt cả quãng đường về. Tí nữa em xin má về thăm bà, rồi cáo bệnh một thời gian để chị tìm cách, chứ bây giờ chẳng còn cách nào đâu. Cầm Tiền vào mén vừa ra đến cửa đã thấy Mộ Hạnh ngồi vắt chân, giọng sắt xéo. Thế ông đau thế nào phải dẫn dẻo kéo nhau đi vậy? Hay là lại trốn việc hả? Để hôm nay tao mất mấy khách, muốn nhanh về nhà thì liệu hồn mà làm việc đi, không là không xong với tao đâu. Còn con Tiên, mày đừng có mà vẽ đường cho hưu chạy, nếu không mày chết với tao đấy. Vâng ạ. Dòng Cầm Tiền đáp khẽ, rồi cả hai đi về phòng. Cầm trên tay tấm hình siêu âm mà lòng của mén ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Nó vừa sợ vừa ghét đứa bé đang mang trong bụng. Nhưng đôi lúc nó lại thương cái bào thai tượng hình đang dần lớn lên. Có lẽ đó là mối dây liên kết tình mẫu tử. Bất giác nó đưa bàn tay lên xoa xoa cái bụng của mình. Cánh cửa phòng mở ra, mọi người đang đi đến gần mén mà nó không hề nhận ra. Thế mày làm gì mà ngồi thử ở đây, không sửa soạn tiếp khách? Mén giật mình vội quay lại thì thấy Mộ Hạnh đứng đó từ bao giờ. Nó giấu vội tấm hình siêu âm ra đằng sau. Còn hôm nay mệt quá, mai cho con xin nghỉ. Cương mặt cầm Mộ Hạnh hiện rõ lên sự khó chịu. Thế nghỉ cả buổi rồi còn gì, khách cứ tiền đông, mày nghỉ lấy ai mà làm? Giờ Mộ Hạnh để ý đến gương mặt có phần căng thẳng của mén, rồi Mộ nhìn xuống cánh tay đang đưa ra đằng sau lưng của nó. Mày giấu cái gì vậy, mang đi tao xem. À, không có gì đâu mà. Giọng của mén lúc này run lên vì sợ. Người từng trải như Mộ Hạnh không khó để nhận ra mén đang có chuyện gì giấu Mộ, và chắc hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng. Đưa đây cho tao, nếu không mày đừng có trách. Mén vẫn giữ chặt tấm hình siêu âm trong tay, kiên quyết không đưa. Nhìn thấy mén như vậy, Mộ Hạnh lúc này liền gọi lớn. Mấy thằng đâu? Hai gã đàn ông to cao từ bên ngoài đi vào. Giữ lấy nó cho tao. Buông ra, buông tôi ra. Mộ Hạnh lấy tấm hình khỏi tay của mén. Tấm hình siêu âm nhỏ bằng bàn tay đã bị nhào nát, nhưng nó không khó để Mộ Hạnh nhận ra đó là tấm hình siêu âm thai. Mày có thai? Tao dặn chúng mày rồi, làm gì cấm để có thai cơ mà. Cơ xin mà. Cái thai này là của ai? Nói nhanh, sao tao cho người rạch bụng mày ra. Là của chú Hoàng, của chú Hoàng. Con mén vừa dứt lời, cả người Mộ Hạnh như tê cứng. Mộ không tin vào tay của mình. Cái thai là con của chồng Mộ với người đàn bà khác. Điều mà Mộ cố gắng bao nhiêu năm nay mà không có được. Mộ đã đi chùa, đã uống bao nhiêu loại thuốc đông tây y, thậm chí là còn tìm đến các thầy mo cô đồng làm lễ, tốn kém không ít, nhưng cũng chẳng mang lại kết quả gì cả. Nhiều khi bản năng của một người đàn bà khao khát được làm mẹ trỗi dậy. Mộ nhìn đứa trẻ mà môi bất giác mỉm cười. Lúc này Mộ nhìn xuống bụng của con mén, trong ánh mắt chứa đựng sự ghen ghét đố kỵ. Thế sao mày dám chắc đây là con của chồng tao mà không phải của thằng nào khác? Là hôm ông ta cưỡng bức con, hôm đó con đã không dùng biện pháp, cái thai cũng gần 3 tháng trong với thời điểm đó. Bỏ nó ra, việc này nên giữ mồm, ta nói chuyện với mày sau. Và mọi chuyện vừa rồi đã bị lão Hoàng đứng ngoài nghe trộm hết. Trong lòng của lão có chút gì đó vui mừng khi lão sắp được làm bố, điều mà lão luôn luôn ao ước. Lão nghĩ rằng vợ của lão không làm to chuyện như vậy thì sẽ để cho con mến sinh con, rồi vợ chồng của lão sẽ nuôi nó. Nghĩ vậy lão lại càng vui sướng. Thế nhưng lão không hiểu rằng vợ của lão đâu phải là kẻ nhân từ giàu lòng trắc ẩn đến vậy. Mộ đâu có bao dung đến độ đi nuôi con của chồng vào một người khác. Ngày hôm sau không thấy mén đâu. Cầm Tiên hỏi Mộ Hạnh thì được biết đã cho mén nghỉ về nhà. Nó chữa ánh bụng ra đó thì làm được cái gì? Tao cho nó về nhà dưỡng thai, khi nào đẻ được thì tao nuôi đứa bé. Sau sau thì tao cũng chẳng có con, coi như vợ chồng tao thuê nó đẻ vậy. Nghe Mộ Hạnh nói như vậy, giọng nói đầy sự ưu tư buồn bã, Cầm Tiên cũng đôi ba phần tin. Thế nhưng khi Cầm Tiên vừa đi, Mộ liền nhếch môi cười, điệu cười đầy nham nhở. Mộ Hạnh ngồi trước gương giảm lại lớp phấn để che đi sự già nua trên khuôn mặt. Mộ cầm chiếc lược liên toan chảy đầu thì Mộ thấy được cái lược dính rất nhiều tóc, những sợi tóc dài đen nhánh. Mộ biết đây không phải là tóc của mình. Mộ quay qua nhìn chồng, cả vẫn còn đang say giấc ở trên giường. Mộ đi đến tát mạnh một cái, cô tát khiến cho lão Hoàng tỉnh giấc. Bà làm gì vậy? Sao đánh tôi? Ông mang con đĩ nào vào phòng của tôi hả? Nói mau. Bà nói cái gì vậy? Làm gì có con nào nó dám bước vào phòng của bà? Nó không dám, nhưng ông dám để cho nó vào. Bà đừng có nói lung tung, tôi chả mang con nào vào đây cả. Vậy tại sao lược của tôi lại có tóc của người khác? Chắc tóc của bà đó, chứ tóc của ai vào đây? Ông nhìn kỹ đi, tóc tôi đâu có dài như vậy. Lão Hoàng thấy đúng như lời của vợ nói, tóc của mụ không dài như vậy, lão liền thanh minh. Quả thật là tôi không biết mà. Biết không đủ chứng cứ cho nên mụ cũng không nói nữa. Thế nhưng nhất định mụ sẽ để ý đến chồng hơn. Mụ hành biết sau lưng của mụ, lão Hoàng cũng lên giường với gái. Thế nhưng mụ cũng nhắm mắt bỏ qua, chỉ cần không để lại hậu quả là được. Nửa đêm mụ hành dậy đi vệ sinh, lúc đang rửa tay bất giác mụ nhìn vào gương thì thấy một nhân ảnh mờ nhạt vừa lướt ngang qua cửa. Mụ vội vàng đi ra bật điện sáng. Mụ hành đưa mắt nhìn khắp phòng, thế nhưng chẳng thấy ai. Mụ nghĩ bụng chắc do mình nhìn nhầm, chứ bây giờ là nửa đêm thì ai vào trong phòng của mụ. Thế nhưng khi vừa tắt điện thì mụ hành nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng hát ru. Mụ bực mình rồi chửi thề, mà chả cái con nào nửa đêm rồi hát với chàng họ. Vừa dứt lời thì mụ lại nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc ban đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần nghe rõ hơn, dường như tiếng khóc được phát ra ngay ngoài cánh cửa phòng của mụ mà thôi. Mụ hành tính ra để mở cửa xem đứa nào mang cháu đến nhà của mụ để nó quấy phóc. Thế nhưng khi vừa đến lại cửa thì mụ hành bất giác dùng mình đuổi lại đằng sau. Khi mà tiếng cào vào cánh cửa, một tiếng nói thân quen vang lên, lúc xa lúc gần như từ cõi âm ti vọng lại. Mở cửa ra, mở cửa ra. Mộ hành sợ đến nỗi cả người run lên bần bật. Mộ ngồi nấp sau cái tủ nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Rồi những lọn tóc đen dài từ bên ngoài luồn vào qua khe cửa, rồi cuốn chặt vào cái chốt. Một tiếng tách vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Một nhân ảnh với nửa thân dưới toàn là máu đi vào, mái tóc dài che phủ kín khuôn mặt. Trên tay đang bế một đứa sơ sinh, thân hình bị khâu vá chẳng chịt. Đó chính là vong hồn của Mén. Còn Mén tiến tới ngồi trước bàn trang điểm của mụ hạnh. Nó cũng lấy phấn mà dặm lên mặt, rồi lấy lược chải đầu. Mỗi lần chải là một mớ tóc rụng xuống. Vong hồn của nó vẫn ngồi trước gương, nhưng cái đầu quay ngoẹo về đằng sau. Đôi mắt đỏ lòm nhìn chăm chăm về mụ hạnh đang nấp ở cánh tủ. Biết má trốn ở đâu rồi nha. Biết trốn ở đâu rồi. Còn trang điểm như này xinh không? Mộ hành cả người run lên lầy bầy, không nói được nên lời. Mộ gọi chồng nhưng lão vẫn ngủ say. Tiếng ấy vẫn vang lên đều đều không một chút động đậy. Ra đây, ra đây con trang điểm cho nào. Từ đâu đó một đoạn dây rốn dài thòng lòng quấn chặt vào cổ của mộ hành, kéo lê mộ đến trước mặt vong hồn của Mén. Tôi xin cô hãy tha cho tôi. Tôi sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho mẹ con cô. Tha sao? Vì lúc tôi đau đớn xin tha, mụ sao không tha cho tôi? Mén dùng được chải đầu cho mụ hạnh. Mỗi lần chải là kéo ra cả mảng tóc để lộ ra một lớp da đầu đỏ lòm. Mụ hạnh đau đớn lắm nhưng mụ chỉ có thể chịu đựng vì cả người mụ bây giờ cứng đờ như tượng, không thể cử động được. Tiếng cười của Mén vang lên khắp căn phòng nghe thật thê lương rùng rợn. Mày muốn có con không? Ta sẽ cho mày con, sẽ cho mày con. Sơ cổng Mén dùng móng tay sắc nhọn của mình đâm nhiều nhát vào bụng của mụ hạnh, rồi xé ổ bụng của mụ ra. Sau đó nhét cái bào thai kia vào trong bụng. Mụ hạnh lúc này cả người co giật mấy cái, miệng trào máu tươi, chút hơi thở cuối cùng. Sáng hôm sau, cứu, cứu, có người chết, có người chết. Mọi người nghe tiếng của lão kêu thì tất tả chạy vào trong phòng. Khi vừa mở cửa ra, ai nấy đều sợ hãi tụt lùi lại đằng sau khi chứng kiến một cảnh để kinh dị. Cái xác nằm kia chính là cô mụ hạnh, cái đầu chọc lốc để lộ ra những mảng da đầu đầy máu, nơi ổ bụng thì bị phanh ra. Chỉ đầu nửa tiếng sau, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra cái chết của mụ hạnh. Trong ngày hôm ấy thì lão Hoàng chồng của mụ cũng nối gót vợ mà ra đi. Cái chết của lão cũng kinh dị không kém. Phòng ngủ của lão Hoàng lúc này đã bị niêm phong để điều tra, mà chẳng niêm phong thì cũng chẳng dám ngủ ở đó. Vậy là tối hôm đó, sang phòng ngủ của Mén, lão cầm lấy chiếc váy trắng của Mén đưa lên mũi mà ngửi. Khi ánh đèn trong phòng tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, lão mơ hồ thấy bóng dáng của Mén đang đứng nhìn lão, trên người của nó mặc chiếc váy trắng mà lão vừa cầm. Lão Hoàng bật dậy gọi Mén với giọng điệu thân thương tha thiết. Mén đúng không em? Là em vậy không? Con vợ của anh chết rồi, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cưới em. Còn chúng mình sẽ có một mái nhà, có đủ cả bố lẫn mẹ. Rồi lão lúc này ôm lấy Mén mà sờ lên bụng của nó. Thế nhưng lão cảm nhận được một thứ nước ấm ấm dính dính, có mùi tanh như là mùi máu. Con mày chết rồi còn đâu? Lão Hoàng nghe thấy như vậy thì cả người sững lại. Lão lúc này hỏi: mày nói cái gì vậy? Chết là sao? Mày đã làm gì con của tao hả? Có phải mày đã phá bỏ nó đi rồi phải không? Vợ mày giết chết con của mày rồi. Nó giết con của mày rồi. Nó cũng giết cả tao rồi. Ngay đến đây thì lão Hoàng sợ hãi lùi dần lại đằng sau. Khi mà người của lão chạm vào mép tường, từ ổ bụng của con Mén một đứa trẻ chui ra. Nó lao tới ôm xếp lấy đầu của lão Hoàng. Con mày đấy, mày bế nó đi. Tiếng cười của Mén cứ như vậy vang lên, tiếng cười đầy bi ai phẫn uất. Vọng như kia dùng dây rốn của mình thiết chặt lấy cổ của lão Hoàng. Đi cùng con nào bố, bố xuống đây chơi với con. Một lúc sau lão Hoàng cũng nằm tắt thở nằm vật ra, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời xấu xa của lão. Chẳng hiểu sao sau gần đây Cẩm Tiên không ngủ ngon giấc, cứ đến nửa đêm trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mê. Cô cứ nghe văng vẳng đâu đó như có tiếng ai đó gọi mình, nhưng cô không thể nhận ra đó là giọng của ai. Cẩm Tiên nghĩ chắc do mình mệt cho nên mộng muội linh tinh. Nhưng hôm nay thì cô lại nghe rất rõ, tiếng người gọi cô không ai khác đó là Mén. Cẩm Tiên tỉnh dậy giữa đêm thì thấy vong hồn của Mén đứng đó. Mén ơi, em về lúc nào vậy? Em chết rồi chị ơi. Bà ta giết mẹ con em rồi. Không phải bà ta cho em về nhà dưỡng thai? Mén kể lại toàn bộ sự việc cho Cẩm Tiên nghe. Ngày hôm ấy, mày thay quần áo đi rồi theo tao. Đi đâu vậy má? Đi khám thai, xem cái thai có khỏe không. Trong lòng của Mén dấy lên một sự nghi ngờ, nhưng nó lại nghĩ nếu bà ta muốn làm gì thì đã làm ngay sau khi biết chuyện, nên cô đi theo mụ Hạnh mà chẳng biết mọi thứ kinh khủng đang chờ đợi cô ở phía trước. Do có hẹn trước nên khi vừa đến nơi, Mén đã được chỉ định vào khám luôn. Mụ Hạnh cũng theo vào. Trên màn hình là hình ảnh em bé đang quấy đạp. Mén nhìn vậy thì khẽ nở một nụ cười. Trái với nét mặt vui vẻ của Mén thì khuôn mặt của mụ Hạnh trở nên lạnh lẽo, chẳng một chút cảm xúc. Nhưng mà thật ra trong lòng của mụ đang trào dâng lên một nỗi tức giận ghen tức. Đứa trẻ là con trai rất khỏe mạnh nhé. Khi mà khám xong, mụ Hạnh bảo Mén ra ngoài ngồi đợi. Mụ nói với bác sĩ: phá cái thai nó đi giúp tôi. Cái thai to quá rồi, tôi sợ. Bao nhiêu tiền chị cứ nói. Vừa dứt lời, mụ Hạnh đặt một xấp tiền lên bàn. Xong việc tôi bồi dưỡng thêm. Nhận thấy xấp tiền thì bác sĩ gật đầu. Vậy cô muốn làm thế nào? Ngay bây giờ được không? Được, để tôi sắp xếp. Sợ họ đưa Mén đến một căn phòng khác. Nằm lên đó đi, dạng chân ra. Bác sĩ ơi, cho tưởng khám xong rồi. Cô cứ nghe lời tôi đi. Bà bác sĩ biết đây là trường hợp phát thai không thuận tình, nên tránh để cho Mén quấy đạp phản kháng. Bà liền tiêm cho Mén một liều thuốc gây tê toàn thân, nhưng Mén vẫn tỉnh táo. Mộ Hành đứng bên cạnh nhìn Mén bằng một ánh mắt sắc lạnh. Mộ khẽ nhếch mép cười. Lúc này Mén mới nhận ra mộ công nghệ có ý tốt. Mén vùng dậy chạy khỏi nơi đây, nhưng cả người của nó đã bị tê cứng chẳng cử động được. Mén sợ hãi van xin: con cầu xin má tha cho con. Con hả? Đó là cái thứ nghiệt chủng, là thứ con hoang, không đáng được sinh ra trên đời này. Mày đã dụ dỗ chồng tao thì mày phải trả giá. Với lại mày còn chưa trả xong nợ cho tao, mày phải phá bỏ nó. Trong căn phòng lạnh lẽo này thì lòng người mới thực sự lạnh lẽo vô cảm. Mén không cảm thấy đau về thể xác, nhưng lại rất đau, một nỗi đau từ tận sâu trong tim. Nó nhận thức được họ đang làm thủ thuật lấy con của nó ra. Nó đau đớn mà rơi lệ. Nó nhìn mụ Hạnh rồi nói, giọng nói đầy thâm trầm: bà có biết vì sao đến bây giờ bà không có con? Mặc dù bà đã đi hết ra đền to phủ nhỏ cầu xin, mà trời cũng không thương tình. Vì bà không đáng làm mẹ. Đứa trẻ được sinh ra bởi người ác độc như bà lại lớn lên trong môi trường chung quanh đều làm đĩ, thì tự hỏi nó được giáo dục tốt không? Cho nên là không nên làm mẹ là đúng. Trời Phật nó có mắt cả đấy. Rồi Mén lúc nãy nhếch môi cười, hai hàng lệ vẫn còn đang tuôn rơi. Mộ Hành muốn trừng phạt Mén về những lời nói vừa rồi. Mộ tiến đến cái nơi cái thai vừa lấy ra. Mộ bưng cái khay đựng bào thai đỏ hòn lúc nãy đã là cái xác lạnh ngắt, đựng phân thành nhiều mảnh, đến trước mặt cửa Mén rồi nói từng tiếng: "Mày nhìn đi, đây là cái thứ nghiệt trùng được lấy ra từ bụng của mày. Này cũng đâu được làm người, mày cũng đâu được làm mẹ đâu." Trong đáy mắt của Mén hẳn lên một sự tức giận, nó gào lên trong tuyệt vọng. Lúc này bác sĩ cũng hét lên: "Bằng huyết rồi, lấy thuốc tiêm cầm máu nhanh lên." Rồi bác sĩ nhìn sang quát bà Hạnh: "Bà đừng làm cho cô ta kích động, nếu không không cứu được đâu." Sau những cố gắng của tất cả bác sĩ, y tá, cũng chẳng mang được Mén thoát khỏi cửa tử. Vốn dĩ phá bỏ cái thai lớn đã là một điều khó khăn, với lại đây chỉ là phòng khám tư, trang thiết bị không được tối tân như bệnh viện, cho nên khi xảy ra sự cố rồi đã cố gắng nhưng vẫn không thể cứu được. Trước khi Mén chút hơi thở cuối cùng, nó chỉ nói đúng một câu: "Tao sẽ về đòi mạng chúng mày." Mộ Hành tìm mấy thằng nghiện ngập cho chúng ít tiền rồi nhờ chúng mang xác của Mén chôn dưới bãi đất hoang nơi chân cầu. Còn Mộ thì cứ như vậy coi như không có chuyện gì. Nếu ai hỏi thì Mộ chỉ cần nói là Mén bỏ đi theo trai là xong. Nghe Mén kể đến đâu thì Cẩm Tiên thắt đừng đoạn ruột đến đó. Cô không hề tin rằng người em mình yêu quý đã rời xa mình mãi mãi. "Đi đi, đây này sắp cháy. Hãy thay em chăm sóc bà. Kiếp này em nợ chị, kiếp sau em trả." Nói xong thì vong hồn của Mén biến mất. Cẩm Tiên thu dọn đồ có giá trị rồi ra đi như lời của Mén nói. "Cháy, cháy rồi." Mọi người ráo rác chạy ra khỏi căn nhà ba tầng. Hôm sau thông báo trên mặt báo là quán karaoke Hồng Hạnh bị cháy. Người ta tìm thấy xác của ông chủ trong đám cháy. Trong buổi chiều nắng nhạt, bà cụ Tấm vẫn như mọi hôm ngồi ngoài cổng trông về phía xa. Trong đôi mắt độc của cụ, mọi vật trở nên mờ ảo, thậm chí là cụ cũng đã bị lẫn. Hề nghe tiếng giọng của người con gái nào, cụ cũng hỏi: "Mén, về với bà đó hả con?" Người qua đường lúc này cũng chỉ lắc đầu rồi nhìn cụ với một ánh mắt thương cảm. Một bóng dáng từ xa xuất hiện. Cụ Tấm lúc này như thường lệ cất tiếng hỏi: "Mén, về đây hả con?" Một bàn tay nắm lấy đôi tay của cụ Mén rồi cất giọng: "Vâng, con là Mén đây. Con về với bà rồi. Từ nay con không đi đâu nữa. Bà cháu mình cùng vào nhà nhé." Trong đôi mắt đụng nầu kia trào ra ngay hàng lệ. Cầm Tiền khẽ lau đi những giọt nước mắt của bà rồi dìu vào trong nhà. Cô đặt tấm di ảnh của Mén lên trên bàn thờ. "Từ giờ chị sẽ chăm sóc bà, em yên tâm nhé em gái." Trên mâm cơm đạm bạc, những tiếng cười của ngày bà cháu vang lên đầy hạnh phúc, xua tan đi cái lạnh của những ngày đông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.